Kết quả của sự trả thù. Chương 5, Sinit trên góc truyện audio.com. Nó ngoan ngoãn đi cùng hắn đi đến khu trung tâm mua sắm lớn nhất Việt Nam. Kéo nó lên tầng 2. Hắn giao phó nó cho mấy chị nhân viên. Còn mình ngồi xuống một cái bàn sang trọng gần đó và đọc tạp chí. Thì giết thời gian ấy mà. Một lúc sau, nó bước ra Tiazi một bộ trang phục bài NS là cô có gì để chê. Công nhận là lúa đẹp vì phân người đẹp vì lụa mà. Nhưng hắn thì khẽ gặp đầu rồi lôi nó đi. Chạy ngang dọc suốt mấy chục quầy bán quần áo. Trang ức, son phấn, tân trang kinh đấy. Ad top, mẹ, tê quá, nó thở hổn hển. Miss đi đờ si 2 tiếng 13-4S thôi mà mệt rồi là sao? Hắn nhìn nó vẻ khó hiểu. Hơn 2 tiếng đồng hồ rồi đấy. Cậu định giết người à? Nó bực tức quát, chắc tôi phải thay đổi cậu nhiều hơn Miss Đờ Si. Hắn NS rồi kéo nó đến quầy bán đồ uống ở tầng 3. Thích ăn hay uống gì thì gọi đi. Hắn NS rồi đưa cho nó quyển menu. Úc, vậy tôi hổng khách sáo đâu. He he, kỳ này phải trả thù hắn để bù lại cái đống đồ mình mua cho hắn hôm nọ. Nó NS rồi nghĩ ra cái chiêu trẻ con của trẻ con ấy. Cô đáp cứ nhìn chằm chằm vô cái đờ ti. Chị ơi, nó gọi chị phục vụ gần đó. Dạ, quý khách cần gì ạ? Chị phục vụ ân cần NS và cô quên mang theo một nụ cười tươi. Chị cho em, một đĩa dâu, một sinh tố dâu, một bánh kem dâu, một, nó kể ra một tràng những món có chữ dâu Tiazi menu khiến chị phục vụ ghi mỏi cả tay. Xin quý khách đợi một lát. Cô phục vụ ghi xong rồi tươi cười NS versus nó. Sao cậu gọi nhiều thế? Hắn lên tiếng, kệ tôi, nó bĩu môi, cô sợ thành vua heo hả? Hắn trêu nó, ăn trái cây eo em sao mà mập đờ si? VS cả cậu bảo thì ăn gì thì gọi cơ mà. Nó bắt đầu đưa ra chứng cứ, hắn rồi lại dán mắt vào cái đờ ti. Nó xúc động đến mức cô NS lên lời và chẳng có ai eo em thớt để nó chém cả. Rời khu trung tâm thương mại, eo cây này CX là gần chưa? Nhà nó, xuống đi, hắn nó, ích rồi cô phải đuổi. Nó mở cửa bước xuống, đóng cửa xe cái rầm rồi lè lưỡi bĩu môi Tiazi mặt hắn. Hắn bị nó trêu lại thì giơ hai ngón tay ra hình cái kéo và khập. Tiếng kéo cắt ý, để cảnh cáo nó. Bất giác nó bịt miệng mình lại. Hắn cười rồi phóng ra đi. Để lại một đống đồ và nó đang đứng chân chân vì tức. Xách đống đồ này vào nhà. Mẹ nó chạy ra, về rồi à, mẹ hỏi nó. Dạ, nó, đi đâu mà mua nhiều đồ thế? Mẹ nó giúp nó cầm đồ. Cậu ta lôi con đi mua cả đống quần áo. Mệt chết đi đờ si. Nó mệt mỏi NS. Cậu ta là BN trai của con à, mẹ nó gặng hỏi. Eo em gì có chuyện đó? Nó bật dậy phản kháng ngay. Thế sao cậu ta lại đưa con đi mua nhiều đồ vậy? Lại còn có cả trang sức nữa? Mẹ nghi ngờ hỏi nó. Mẹ cứ để đấy mang con đem trả lại. Nó đứng dậy đi lên phòng. Cô ăn chưa à? Mẹ nó hỏi. Con ăn rồi. Nó đi lên phòng rồi đóng cửa cái duỳnh. Mẹ nó khẽ gật đầu. Cười và bà ấy suy nghĩ, có thể cậu ta sẽ cho con một hạnh phúc con gái của mẹ à? Sáng hôm sau, nó dậy sớm, ăn sáng xong, nó dắt con ngựa sắt thân yêu ra cổng để đến trường. Thì thấy hắn đang đứng Tiazi cổng, hắn khoanh tay Tiazi ngực dựa lưng vào một cái xe ô tô màu trắng láng bóng. Đến đây eo em gì? Nó khó chịu hỏi, đến đón cậu đến trường. Hắn NS, cô cần, nó NS rồi dắt xe đạp ra quay lưng để đóng cổng thì. Dầm chiến mã thân yêu của nó đâm thẳng vào tường. Nó quay ra vạc khánh. Cậu, nó hét to, lên xe đi, chấm, hắn mở cửa xe cho nó vào. Cây âu, nó nhấn mạnh rồi ra nhặt xác cái xe đạp về để an táng. 6:05:12S, hắn nhìn cái đồng hồ của mình và NS. Chết cha muộn học, chấm, nó hớt hải sau khi thấy hắn NS, lên đi cô lẽ cậu định đi bộ đến trường. Hắn hỏi, nó lao thẳng lên xe và chiếc xe phóng đi, Tiazi cổng trường, À, mà Miss có 6:30 thôi. Hắn NS, mặt tỉnh bơ, hả, cái tên chết dẫm này. Nó lại bị trêu mà cô pích gì. Suýt nữa lao lên để cấu xe hắn. Ngồi im cho tôi lái xe. Bộ muốn gây tai nạn hả? Hắn kéo nó ngồi xuống. Đã đủ tuổi lái xe đâu mà cứ thi chạy rông ra ngoài đờ gì. Hừ, nó hừ một cái rồi ngồi xuống để hắn lái xe vào nhà để xe. Trên sân trường, ê mày Khánh đi vơ sơ sai kìa. SS 1 nano giây. Ốc, nó cô pích xấu hổ hả? Xấu vậy mà. SS 2 nano giây. Lại còn cãi nhau versus Khánh kìa. SS 3 nano giây. Bộ con nhỏ đó muốn chết hả mà ăn NS versus anh Khánh như vậy. SS 4 tức tối NS. Nó đã nghe hết nhưng nó chỉ để ngoài tai vì nó pích đã đồng ý thực hiện kế hoạch này thì mỗi ngày đến trường của nó lại là một lời đồn thổi bất tận của những người thừa hơi kia. Cách chương.